Thần Điêu Hiệp Lữ, chương 21, góc truyện audio.com. Quách Tĩnh gật đầu, hỏi, không biết vị nữ tiền bối Húy danh là gì? Hiện còn sống hay chăng? Khưu Sứ Cơ nói, vị nữ tiền bối đó hồi ấy hành hiệp giang hồ, hành tích bí ẩn lạ thường, rất ít người biết được mặt nàng. Trừ Ân Sư gia, e rằng trên thế gian không còn ai biết họ tên thật của nàng ta. Ân Sư cũng không nói cho ai biết. Nàng ta đã từ trần từ trước khi diễn ra cuộc Hoa Sơn Luận Kiếm thứ nhất. Nếu không với võ công và tính nết như thế, lẽ nào nàng ta lại không tham gia? Quách Tĩnh gật đầu, nói, đúng thế, không biết có để lại truyền nhân hay chăng? Khưu Sứ Cơ thở dài, nói, rắc rối chính là ở chỗ này. Vị nữ tiền bối ấy bình sinh không thu nhận đệ tử. Chỉ có một A Hoàn hầu cận, hai người khổ thụ ở trong nhà mộ. Hơn 10 năm không ra ngoài, bao nhiêu võ công kinh nhân, vị nữ tiền bối đều truyền thụ cả cho A Hoàn. Nữ A Hoàn ấy không đặt chân vào chốn giang hồ, dĩ nhiên không ai hay biết, nữ A Hoàn đó có thu nhận hai đệ tử. Một người họ Lý, chắc ngươi có biết, trên giang hồ người ta vẫn gọi nàng ta là Xích Luyện Tiên Tử Lý Mạc Sầu. Quách Tĩnh ồ lên một tiếng. Nói, nàng Lý Mạc Sầu tính nết tàn độc thì ra xuất thân từ đây. Khưu Sứ Cơ nói, ngươi đã gặp Lý Mạc Sầu rồi ư? Quách Tĩnh lắc đầu, nói, dạ chưa, đệ tử chưa gặp mặt, chỉ thấy mấy nạn nhân bị nàng ta hạ sát vô cùng tàn bạo. Xem ra còn ác độc hơn cả Thiết Thi Mai Siêu Phong ngày trước. Khưu Sứ Cơ nói, ngươi không đả thương nàng ta cũng là cái hay, nếu không sẽ hết sức phiền toái. Sư muội của Lý Mạc Sầu họ Long. Quách Tĩnh chột dạ, hỏi, có phải là thiếu nữ họ Long hay không? Khưu Sứ Cơ mặt hơi biến sắc, hỏi, sao, ngươi cũng gặp nàng ta rồi ư, vì chuyện gì thế? Quách Tĩnh đáp, đệ tử chưa hề gặp người đó, chỉ là khi lên núi, mấy lần đệ tử cứ bị các vị đạo huynh chửi là yêu nhân dâm tặc. Bảo rằng đệ tử vì thiếu nữ họ Long mà đến. Khiến đệ tử chẳng hiểu đầu cua tai nheo sao cả. Nguồn tại Khưu Sứ Cơ cười to. Rồi thở dài, nói, cung trùng dương gặp kiếp nạn cũng đáng. Nếu không có sự ngộ nhận ấy, thì thiên căng bắt đầu đại trận đã chặn đứng được bọn tà ma kia. Người đã nhanh chóng lên trên núi. Hách sư đệ cũng chẳng đến nỗi bị trọng thương. Thấy vẻ mặt ngơ ngác của Quách Tĩnh, Khưu Sứ Cơ nói tiếp. Hôm nay là ngày thiếu nữ họ Long tròn 18 tuổi. Quách Tĩnh tiếp lời, thì ra là nàng ta tròn 18 tuổi. Nhưng một thiếu nữ tròn 18 tuổi, tại sao lại liên quan đến đại họa, thì chàng không hiểu gì cả. Khưu Sứ Cơ nói, thiếu nữ họ Long tên là gì? Người ngoài chẳng ai hay biết, bọn tà ma ngoại đạo gọi nàng ta là tiểu Long nữ. Chúng ta cũng cứ tạm gọi nàng ta như vậy, 18 năm về trước. Một đêm nọ, bên ngoài cung trùng dương bỗng dưng có tiếng khóc trẻ thơ. Đệ tử trong cung vội ra xem, thấy một đứa bé sơ sinh quấn tã đặt dưới đất. Cung trùng dương nhận nuôi dưỡng một đứa bé sơ sinh dĩ nhiên là không tiện chút nào. Song người tu hành lấy từ bi làm gốc, không thể bỏ mặc một đứa bé sơ sinh. Hôm ấy sư huynh trưởng giáo và ta không có trên núi. Các đệ tử chưa biết làm thế nào. Đột nhiên có một phụ nữ trung niên từ sau núi tới nói. Đứa bé này thật đáng thương, để ta mang nó về nuôi. Các đệ tử chẳng mong gì hơn, bèn giao đứa bé cho người phụ nữ ấy. Khi Mã Sư Huynh và ta về cung, mọi người kể chuyện đó, miêu tả diện mạo của người phụ nữ kia, bọn ta mới biết người đó chính là A Hoàn sống trong Hoạt Tử Nhân Mộ. Người ấy và Toàn Chân Thất Tử bọn ta từng gặp nhau mấy lần. Nhưng không hề trò chuyện với nhau. Hai bên cách nhau tuy rất gần. Nhưng vì bề trên đôi bên có chuyện bất hòa. Cho nên đôi bên không quan hệ gì với nhau. Bọn ta nghe kể chuyện kia. Cũng không để tâm. Sau này nữ đệ tử Xích Luyện Tiên Tử Lý Mạc Sầu xuống núi. Hành sự tàn ác, võ nghệ cực cao. Gây một phen sóng gió ngả nghiêng trong giang hồ. Phái Toàn Chân mấy lần thương nghị định trừng trị nàng ta. Nhưng cuối cùng vẫn không ra tay vì nể mặt vị đạo hữu ở trong mộ. Bọn ta viết một bức thư gửi sang ngôi mộ, lời lẽ vô cùng khách khí. Nhưng sau khi đưa thư sang đó, mãi vẫn không thấy hồi âm. Người phụ nữ kia cứ dung túng cho Lý Mạc Sầu như cũ. Không quản thúc gì hết. Mấy năm sau, một hôm trên nhà mộ treo lên một cây phướn trắng. Bọn ta biết là vị đạo hữu kia đã từ trần. Thế nên sáu huynh đệ bọn ta sang đó thăm viếng. Lễ viếng ở bên ngoài nhà mộ vừa xong, thì từ trong nhà mộ có một thiếu nữ 13-14 tuổi bước ra đáp lễ. Cảm tạ, nói, lúc sư phụ lâm chung, có bảo đệ tử thưa với các vị đạo trưởng, là người kia hoành hành tác ác, sư phụ tự có cách chế ngự, xin các vị đừng lo ngại, nói xong quay người đi vào, bọn ta định hỏi cho rõ, thì nàng ta đã đi vào trong mộ, ân sư từng có di huấn, bất cứ ai là môn hạ của phái toàn chân đều không được bước vào trong nhà mộ. Nàng ta đã đi vào rồi thì thôi, có điều ai nấy lấy làm lạ, vị đạo hữu kia đã chết, thì làm sao còn có cách chế ngự đệ tử kia chứ? Thấy thiếu nữ cô đơn đáng thương, bọn ta thường đưa sang tặng một số lương thực vật dụng. Nhưng lần nào thiếu nữ cũng để nguyên, sai một người thì nữ mang trả lại. Bọn ta thấy thiếu nữ này cũng muốn lánh đời như tổ sư và sư phụ của nàng ta. Nhưng nàng ta đã có một tỷ nữ hầu hạ, nên bọn ta cũng chẳng hơi đâu lo thay cho người khác. Sau đó bọn ta bận rộn công việc ở khắp nơi, ít ở trong cung, tin tức về cô nương ấy bọn ta cũng hiếm khi nghe nói. Chả biết thế nào, Lý Mạc Sầu thì tự dưng không nghe nói gây sự gì trên giang hồ cả. Bọn ta cho rằng vị đạo hữu kia quả có rượu sách để lại. Nên rất khâm phục, mùa xuân năm ngoái, ta cùng vương sư đệ đến vùng Tây Bắc có công việc. Tại nhà một vị đại hiệp ở Cam Châu, có nghe được một cái tin đáng sợ, rằng một năm sau, bọn ta ma ngoại đạo từ bốn phương sẽ tụ tập ở núi Trung Nam để hành sự. Núi Trung Nam là căn cứ địa chủ yếu của phái toàn chân. Bọn chúng tới tất nhiên là để gây sự với bổn giáo. Há có thể không đề phòng, ta cùng vương ư đệ còn e tin này không đích xác phái người đi các nơi dò la. Quả nhiên không phải là tin bịa đặt, có điều là bọn chúng tới núi Trung Nam không phải để tấn công bổn giáo. Mà là có mưu đồ đối với nàng tiểu long nữ trong hoạt tử nhân mộ. Quách Tĩnh lấy làm lạ, hỏi, đối với một thiếu nữ nhỏ tuổi. Lại không hề ra bên ngoài. Sao lại có chuyện sinh oán kết cừu với bọn tà ma ngoại đạo? Khưu Sứ Cơ nói, rốt cuộc nội tình ra sao? Cũng chẳng liên quan gì tới chúng ta. Kể ra cũng không cần can thiệp. Nhưng một khi bọn tà ma ngoại đạo đến núi Trung Nam, chúng ta không thể khoanh tay đứng ngoài. Thế là mới tìm cách thám thính. Thì biết việc này là do sư tỷ của tiểu long nữ gây nên. Quách Tĩnh hỏi. Do Lý Mạc Sầu ư, Khưu Sứ Cơ nói. Đúng thế, nguyên sư phụ của hai nàng dạy võ cho Lý Mạc Sầu được mấy năm. Thấy bản tính của nàng ta độc ác, bèn bảo rằng nàng ta học nghệ đã thành, có thể hạ sơn, hồi sư phụ còn sống. Lý Mạc Sầu tuy hành ác, song vẫn có vài phần nghi ngại. Khi sư phụ qua đời rồi, nàng ta mượn có viếng tang, xông vào lục lọi trong tòa cổ mộ. Định đuổi sư muội ra ngoài, nàng ta tự biết chưa được học hết võ công của sư tổ và sư phụ. Muốn lục lọi trong mộ xem có bí kíp võ công nào để lại hay chăng. Nào ngờ trong nhà mộ bố trí rất nhiều cơ quan xảo diệu. Lý Mạc Sầu phí bao tâm cơ mới qua được hai cửa. Ở cửa thứ ba nàng ta nhìn thấy một bức di thư của sư phụ. Sư phụ của nàng ta sớm đã dự liệu việc nàng ta sẽ tới đây. Bức thư này chờ nàng ta từ lâu, trong đó viết, vào ngày mỗ tháng mỗ năm mỗ, sư muội của nàng sẽ tròn 18 tuổi, từ lúc ấy sẽ bắt đầu đảm nhận cương vị trưởng môn phái. Di thư còn dặn nàng ta phải sửa chữa lỗi lầm đã phạm. Nếu không ắt khó có được kết cục tử tế, cũng nói rõ, nếu nàng ta còn làm điều ác, sư muội của nàng ta sẽ lấy tư cách trưởng môn mà thanh lý môn hộ. Lý Mạc Sầu tức giận, cứ xông vào cửa thứ ba, xong bị chúng độc kế mà sư phụ của nàng ta sắp đặt từ trước. Nếu không có tiểu long nữ chữa trị cho, thì có lẽ đã mất mạng tại chỗ. Lý Mạc Sầu biết lợi hại, đành rút lui, nhưng đâu dễ cam tâm bó tay. Sau đó nàng ta còn mấy phen lọt vào, nhưng đều thất bại chua cay. lần cuối cùng nàng ta động thủ với sư muội. Bấy giờ tiểu long nữ còn chưa đầy 15 tuổi, song võ công đã hơn hẳn sư tỷ, chẳng qua hạ thủ lưu tình, chứ không thì việc lấy mạng Lý Mạc Sầu chẳng có gì khó. Quách Tĩnh nói xen vào, chuyện đó chỉ e giang hồ đồn đại không đích xác. Khưu Sư Cơ hỏi, tại sao? Quách Tĩnh nói, ân sư của đệ tử là Kha Đại Hiệp từng đấu hai trận với Lý Mạc Sầu. Bảo rằng võ công của nàng ta quả rất độc đáo. Ngay một cao đầu của Nhất Đăng Đại Sư là Võ Tam Thông Võ Đại Ca mà cũng bại dưới tay nàng ta. Thì tiểu long nữ chưa đầy 20 tuổi, dù bản lĩnh đến mấy, cũng khó lòng thắng nổi. Khưu Sư Cơ nói, đấy là vương sư đệ nghe một vị bằng hữu trên giang hồ kể thế. Còn tiểu long nữ có giỏi hơn Lý Mạc Sầu hay không? Không có người thứ ba chứng kiến, thì ai mà biết được, chỉ là giang hồ đồn đại như vậy. Tức thị Lý Mạc Sầu đem lòng oán hận, biết rằng sư phụ thiên vị, dành công phu tối thượng thừa truyền cho sư muội, bèn loan tin đi, rằng vào ngày mỗ tháng mỗ năm mỗ tiểu long nữ ở Hoạt Tử Nhân mộ sẽ tỉ võ chiêu thân. Đấu võ kén chồng, Quách Tĩnh vừa nghe bốn chữ tỉ võ chiêu thân liền nhớ đến chuyện của Dương Khang. Mục Niệm Từ ở Bắc Kinh, bất giác ồ khẽ một tiếng, Khưu Sư Cơ biết tâm ý của chàng. Cũng thở dài, nói, Lý Mạc Sầu loan tin, rằng nếu có ai thắng được tiểu long nữ, chẳng những tiểu long nữ sẽ lấy người đó làm chồng, mà bao nhiêu thứ kỳ chân dị bảo, bí kíp võ công có trong mộ sẽ đem tặng hết, bọn tà ma ngoại đạo vốn không biết tiểu long nữ là người như thế nào. Nhưng nghe Lý Mạc Sầu loan tin khắp nơi, rằng sư muội của nàng ta có diện mạo xinh đẹp hơn nàng ta rất nhiều. Mà Xích Luyện Tiên Tử Lý Mạc Sầu thì vô cùng xinh đẹp, là một mỹ nhân hiếm có trong võ lâm, sư muội còn đẹp hơn, thì quả là hấp dẫn. Quách Tĩnh nghĩ thầm, như thế có gì là lạ, dung nhi của ta còn đẹp hơn nàng ta trăm lần ấy chứ. Khưu Sư Cơ nói tiếp, trong số nhân vật yêu ta trốn giang hồ, số kẻ say mê Lý Mạc Sầu không ít, nhưng nàng ta không ưng ai hết, kẻ nào hơi tỏ ra vô lễ với nàng ta. Nàng ta liền hạ độc thủ, giờ nghe nói sư muội của nàng ta diện mạo xinh đẹp bội phần. Lại công khai tỉ võ chiêu thân, thì ai mà chẳng muốn tới thử một phen. Quách Tĩnh chợt hiểu ra, nói, thì ra bọn người kia đều tới cầu thân, chẳng trách các vị đạo huynh cứ nhiếp đệ tử là yêu nhân dâm tặc. Khưu Sư Cơ cười ha hà, lại nói, bọn ta thám thính được rằng một số kẻ yêu ta chẳng coi phái toàn chân ra gì. Chúng tụ tập rất đông người kéo đến núi Trung Nam, nếu bọn ta ra tay can thiệp, chúng sẽ vin cờ đó mà thừa cơ nhổ luôn cái gai trong mắt chúng là phái toàn chân. Ta cùng vương sư đệ biết được tin đó, bèn quyết ý đối đầu với bọn yêu tà một phen, liền gửi thiếp mời, tập hợp các đời đạo lữ bổn giáo, tới cung Trùng Dương trước 10 ngày, chỉ có Lưu Sư Ca và Tôn Sư Muội ở Sơn Tây chưa về kịp. Bọn ta một mặt thao diễn thiên căng bắt đầu trận pháp. Một mặt gửi thư sang nhắc tiểu long nữ đề phòng. Nào ngờ thư chuyển sang rồi. Chẳng thấy hồi âm gì hết. Quách Tĩnh nói, hay là tiểu long nữ đã không còn ở trong tòa cổ mộ. Khưu Sư Cơ nói, không phải, từ đỉnh núi nhìn sang. Hàng ngày vẫn thấy khói bếp nơi đó bốc lên. Người xem, ở chỗ kia kìa, nói rồi giơ tay chỉ sang phía tây. Quách Tĩnh nhìn theo, thấy hơn 10 dặm phía đó xanh xanh, toàn là rừng cây, chẳng biết Hoạt Tử Nhân mộ ở chỗ nào. Tưởng tượng một thiếu nữ 18 tuổi suốt ngày đêm ở trong nhà mộ. Nếu là Hoàng Dung, chắc nàng sẽ buồn chết đi được. Khưu Sư Cơ lại kể, sư huynh sư đệ bọn ta bố trí chống địch. 5 ngày trước, các lộ thám thính báo về, rằng trong đám yêu tà, lợi hại nhất có 2 tên đại ma đầu. Chúng hẹn nhau tụ tập trước ở chùa Phổ Quang dưới chân núi. Dùng tay vỗ bia đá làm hiệu lệnh, người vô ý vỗ vào tấm bia, lại hiển thị công lực ghê gớm. Hèn chi bọn đồ tôn vô dụng của ta kinh hoàng là phải. 2 tên đại ma đầu danh tiếng thực không vừa, năm nay chúng vừa mới tới Trung Nguyên, mà đã chấn động cả võ lâm, người ẩn cư ở Đào Hoa Đảo, cách biệt hẳn nên không biết đó thôi. Gã công tử quý phái là vương tử của Mông Cổ, nghe đâu là con cháu cận hệ của Thanh Cát Tư Hãn. Kẻ đi bên cạnh gọi y là vương tử Hoắc Đô, người ở bên Mông Cổ nhiều năm, biết rõ vương tộc Mông Cổ, chắc phải biết lai lịch hai kẻ đó. Quách Tĩnh lẩm bẩm nhắc lại mấy lần bốn tiếng vương tử Hoắc Đô. Nhớ lại diện mạo cử chỉ, xem y giống ai, cảm thấy y dung mạo tuấn nhã, cao ngạo song có phần giảo hoạt, Thành Cát Tư Hãn có cả thầy bốn người con trai, trưởng tử Thuật Xích mau lẹ dũng mãnh, thiếu tử Sát Hợp Đài tính nết nóng nảy mà thực khôn ngoan. Con trai thứ ba Hoa Khoát Đài hiện làm hoàng đế Mông Cổ. Tính cách khoan hòa, con thứ tư Thi Lôi cương cường hơn người, tướng mạo cả bốn người đó đều khác hẳn vương tử Hoắc Đô. Khưu Sứ Cơ nói, cũng có thể hắn tự đề cao thân phận, khoe khoang thế trang, võ công của hắn thuộc phái Tây Tạng, đầu năm nay tới Trung Nguyên, hắn xuất thủ đả thương Hà Nam Tam Hùng, sau tại Cam Lương lại một mình giết chết Lan Châu Thất Bá. Tiếng tăm lừng lẫy cả một góc trời, bọn ta không ngờ hắn lại tới dính vào vụ này. Gã Tạng Tăng đi cùng tên là Đạt Nhĩ Ba, trời ban thần lực, võ công cùng một lộ với Hoắc Đô, hình như là sư huynh hoặc sư thúc của Hoắc Đô thì phải. Gã là hòa thượng, dĩ nhiên tới đây không phải để mong lấy tiểu long nữ. Chắc là chỉ để trợ giúp Hoắc Đô, những tên dâm tặc khác thấy hai tên đại ma đầu này xuất hiện, thì đều từ bỏ ý định cầu thân, nhưng Lý Mạc Sầu từng loan tin khắp nơi. Rằng trong ngôi mộ cổ có vô số vật quý hiếm, rồi các thứ bí kíp võ công, như trưởng phổ hàng long thập bát trưởng, chỉ pháp nhất dương chỉ đều đủ cả. Bọn gian tặc tuy bán tín bán nghi, nhưng thiết nghĩ chỉ cần lên núi, mở toang tòa cổ mộ, thì ít nhiều cũng được chia phần. Thế là cuối cùng có đến hơn trăm tên kéo lên núi Trung Nam. Bắt đầu trận của bọn ta vốn có thể quét sạch bọn hạ lưu ấy ngay dưới chân núi. Dẫu không tóm cổ bọn chúng, thì cũng không để cho chúng tới gần cung Trùng Dương, nào ngờ có chuyện nhận lầm ngươi, để bọn gian tặc đốt phá hậu viện, thôi không nhắc việc đó nữa. Cách chương.